Mẹ chúng con muốn cha, mật đường bảo bối. Chương 1 số tiền lớn. Góc truyện audio.com. Chương 1 số tiền lớn. Phòng khám bệnh bệnh viện nội khoa, đối diện trước mặt bác sĩ là người phụ nữ trên 40 tuổi. Bà hai tay ôm lấy bụng của mình, sắc mặt tái nhợt. Người phụ nữ này tên là Đậu Ngọc Nga, tuy rằng trên mặt co rúm vì đau đớn cũng không che giấu được vẻ đẹp của bà ta. Cử chỉ cùng lời nói của bà lộ ra sự thanh cao cùng quý phái. Nhìn sự tiều tụy của bà, liền liên tưởng đến gia cảnh khó khăn. Bên cạnh bà là cô gái tầm 18 tuổi, thiếu nữ chẳng những dáng người thon thả, lớn lên thuộc loại thanh tú xinh đẹp. Xem họ cách nhau tầm 20 năm, nhất định là mẹ con. Bác sĩ, mẹ cháu cần phải thay thận gấp sao? Đậu Mật Đường ánh mắt xuất hiện lo lắng cùng bất an. Nếu đổi thận thì cần khoảng bao nhiêu tiền? Tình hình của mẹ cháu trước mắt phải đổi thận, về phần viện phí cũng phụ thuộc vào phương pháp trị liệu. Bác sĩ nhìn hai mẹ con, nhẹ nhàng lý giải. Phí đổi thận chủ yếu bao gồm 4 khoản: tiền thận, tiền giải phẫu, tiền thuốc men, và tiền kiểm tra sức khỏe, trong đó tiền thuốc men cũng chia thành 3 phần. Nếu mua thận, phí mổ thận, thì số tiền cần dùng ước chừng từ 30 đến 50 vạn. Đậu Mật Đường miệng há thành hình chữ O, trời ạ, cô nghe sai chăng? 30 đến 50 vạn, đối với gia đình cô quả thực là con số khổng lồ. Hai mẹ con cô sống dựa dẫm vào nhau, làm sao có số tiền lớn đến vậy? Tiền học phí đợt 1 của Mật Đường đã tiêu gần hết số tiền tích lũy được. Học phí đợt 2, mẹ con cô còn khó khăn, chạy đâu ra số tiền lớn như thế? Mật Đường, mẹ không cần phẫu thuật, đi chúng ta về nhà. Đậu Ngọc Nga cố sức đứng lên, lôi kéo con gái trở về. Thưa cô, chuyện này không thể để lâu, nếu không chỉ sợ nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ vừa nói hết câu, hai người liền đứng sững lại. Tánh mạng khó bảo toàn, Đậu Mật Đường ngạc nhiên. Mẹ sẽ rời xa cô nên làm cái gì bây giờ? Sống lẻ loi ở thế giới này, cô không cần. Đậu Mật Đường từ nhỏ đã theo mẹ, chưa bao giờ nghĩ tới phải lìa xa mẹ. Lời nói của bác sĩ giống như sét đánh ngang tai. Cô không muốn mẹ chết, cô không muốn mẹ rời nàng. Cô muốn mẹ phải sống, nhất định mẹ phải sống. Cho dù bán chính mình cũng phải để mẹ chữa bệnh. Cho dù cô chết cũng phải giữ được tính mạng ẹ. Bác sĩ, thời gian của mẹ tôi còn có thể kéo dài được bao nhiêu ngày nữa? Mật Đường giãy cánh tay mẹ ra, chạy đến bên người bác sĩ. Nhiều nhất nửa tháng, bác sĩ quả quyết nói. Bác sĩ, cháu sẽ cố gắng. Nhờ bác sĩ an bài thời gian giải phẫu ẹ cháu. Mặt khác, bác sĩ xem thận cháu có phù hợp với thận của mẹ hay không. Lời nói còn chưa xong, đã bị mẹ lôi ra bệnh viện. Đậu Ngọc Nga sở dĩ không cho con nói tiếp bởi vì bà biết thận của cô sẽ thích hợp với thận của bà, mà họ cũng không kiếm được số tiền phí lớn như vậy. Cách chương.